Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, thiên giới chi thượng. Thiên giới chi thượng, hồng sắc tròn đỉnh mũ tinh thần thời gian trước nhà, từng đạo bóng người hoặc ngồi xếp bằng, hoặc dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, hoặc hai tay sau ngực cau mày. Lúc này đây xuất hiện xeo quá kỳ quái. Son Gâu híp mắt, khí thấy bao phủ trên địa cầu một khu vực lớn. Nơi đó chính là trên địa cầu nhân khẩu tối đa, dày đặc nhất khu vực. Bên cạnh hắn Son Goku, Son Gohan, Krillin, Tien Shinhan, Yamcha, Piccolo cũng đều đang dùng khí thấy bao phủ địa cầu có chút khu vực. Cell phải trở nên mạnh, nhất định phải hấp thu nhân khí. Một ngày có dân số phi bình thường tiêu thất, liền vô cùng có khả năng tìm được Cell. Nơi đây mọi người cũng có thể cảm giác được khí. Chỉ là muốn tự cân nhắc 1 tỷ rậm rạp chẳng chịt phổ thông nhân loại khí bên trong tìm được gì. Thường đây là cực kỳ khó khăn. Loại này chắc trở cũng không ở chỗ có thể không có thể cảm giác được, mà ở với có thể hay không phân tích ra được. Tựa như ngươi đứng ở mái nhà nhìn phía dưới trên đường cái người đến người đi. Mọi người ngươi đều có thể nhìn đến. Nhưng là ngươi muốn từ bọn họ hành vi bên trong phân tích ra nào đó không bình thường sẽ rất khó. Đối mặt một con đường đều như vậy, huống chi là đối mặt với toàn bộ địa cầu nhân loại. Cho nên, Son Gâu bọn họ ở không cách nào tìm được Cell phía sau liền dùng cái này nhất thổ đích phương pháp xử lý. Một người phụ trách một khối khu vực, Son Gâu bởi vì thông minh, phụ trách là lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất khu vực. Thứ nhì chính là vẫn đang làm cái này phương diện công tác Piccolo cùng với thiên thần. Cũng chính là bây giờ Piccolo, mặc dù không đoạn có dân số hết giận mất, nhưng là những thứ này biến mất khí đều là rất bình thường biến mất. Hẳn là cùng Cell không quan hệ, nhưng là Son Gâu làm loại sự tình này đã làm hầu như một buổi tối. Một buổi tối quan sát phân tích, cũng để cho Son Gâu đối với phân tích của mình rất có lòng tin. Piccolo, ta cảm giác sự tình không đúng. Son Gâu nhìn về phía Piccolo. Nếu như ta không có đoán sai, Cell khả năng bởi vì nguyên nhân gì đình chỉ hấp lấy nhân loại khí tới lớn mạnh chính mình, hoặc là giảm bớt loại này hút lấy tốc độ, chính là vì trốn tránh. Piccolo bỗng nhiên lông mi khơi một cái, thật là có khả năng này. Cái này Cell, ngày hôm qua cũng chính là Son Gâu ngươi ở đây cùng người nhân tạo lúc chiến đấu, Cell tìm được rồi số 18 người nhân tạo, cũng chính là Cao Á Anh. Son Gâu tâm một cái níu chặt. Trong nguyên bản kịch tình, Pick cùng số 18 người nhân tạo tuy là rất cường đại, nhưng là ở Cell trước mặt hoàn toàn giống như thịt trên thớt giống nhau, không hề sức chống cự. Thế nào? Son Gâu liền kêu nói. Rất kỳ quái, Cell căn bản không phải Cao Á Anh đối thủ. Cuối cùng chật vật đào tẩu. Xem bộ dáng kia, số 18 là cố ý thả nó đi. Piccolo trong thanh âm cũng có một tia dị dạng. Dù sao hắn đã biết Cell là trung cực người nhân tạo. Miễn là hấp thu Pick cùng số 18 là có thể thành tựu hoàn toàn thể. Cho nên Cell chắc là so với Pick cùng số 18 cường đại. Như vậy thì tốt. Son Gâu níu chặt tâm trầm tĩnh lại, thở ra một hơi thật dài. Theo ta được biết, Cell chắc là so với số 18, Pick càng cường đại hơn. Xem ra cái này một cái Cell có thể là hấp thu khí còn chưa đủ, mà số 18 khả năng cũng so với bình thường càng cường đại một điểm. Cho nên mới, Son Gâu hu lấy khí nói rằng, bởi vì Cell cùng số 18 quyết chiến, số 18 mặc dù không có khí, nhưng là Cell lại sở hữu khí. Nó cùng số 18 đại chiến lúc, những thứ này khí không cách nào rất tốt ẩn giấu, cho nên bị ta tìm được rồi. Piccolo nói rằng, số 18 thả nó ly khai, ta có thể làm sao có thể thả hắn đi, cho nên, ta cản lại hắn. Kết quả cái này Seo cư nhiên vừa thấy được ta liền biết tên của ta. Đồng thời còn biết không ít chuyện. Thú vị nhất là nó cư nhiên gọi ta là huynh đệ. Victor Lâu cười lạnh một tiếng. Ta và hắn giao chiến đứng lên. Hắn thế mà lại khiến cho dùng của ta một ít đặc thù chiêu thức. Thậm chí ngay cả Krillin, Son Goku, Yamcha chiêu thức cũng rất quen thuộc. Giống như là nguyên sáng giả giống nhau. Ta cố ý làm bộ không địch lại. Rốt cuộc moi ra lai lịch của hắn. Cùng Son Goban lời ngươi nói giống nhau. Seo đúng là Grow bác sĩ thu thập từng cái cường giả tế bào chế tạo trung cực người nhân tạo. Bất quá hắn là cưỡi cỗ máy thời gian tới chỗ này. Chuẩn bị thôn phệ Pit cùng số 18. Moi ra lai lịch của hắn phía sau. Ta tự nhiên không khách khí. Đưa hắn đánh bại. Có thể cuối cùng vẫn không có thể lưu hắn lại. Để hắn trốn. Chuyện sau đó các ngươi cũng đều biết. Ta muốn. Seo chắc là liên tiếp thua ở ta và Cao Á Anh trong tay. Sợ đến không dám làm đại động tác. Mặc dù hấp lấy nhân loại khí để tăng trưởng, cũng chỉ dám tế thủy chậm lưu. Đông đánh một thương, Tây đánh một thương tới. Piccolo phân tích nói, xem ra hẳn là đúng như vậy. Yamcha gật đầu, ta chỗ này phân tích thế nào cũng không còn quá lớn phát hiện. Krillin cũng reo lên. Piccolo phân tích có lẽ là thực sự, đảm nhiệm người nào một xuất sư sẽ không lợi, cũng sẽ sợ đến cẩn thận. Huống chi cái này Seo 4 năm trước đã đến chúng ta nơi đây, nhưng vẫn tàng được thật tốt. Hiển nhiên cách làm người của hắn là rất cẩn thận. Có thể cứ như vậy, chúng ta lúc nào mới có thể tìm được Seo? Son Gohan cau mày nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Son Goban. Goban thúc thúc, ngươi có biện pháp tốt sao? Ta có thể có biện pháp nào? Son Goban cười khổ, nơi này kịch tình đã loạn thất bát tao. Nguyên bản pick số 18 căn bản không phải Seo địch. Nhưng nơi này, số 18 cư nhiên thành cháu gái của hắn. Hơn nữa cường đại đến để Seo không có biện pháp chút nào. Hơn nữa, ta có thể đi Namek Tinh tìm sóng run già hỗ trợ. Chỉ là các ngươi xác định hiện tại liền. Son Goban nhìn về phía mọi người. Namek tinh thần long một lần ước nguyện chính là 3 cái. Son Goban cũng không muốn tùy tiện tìm Polunga hỗ trợ. Nếu Seo đình chỉ công kích nhân loại, vậy thì chờ các loại. Chờ. A. Kadik lập tức nên từ tinh thần thời gian phòng đi ra. Để Son Gohan đi vào tu hành một ngày. Sau đó sẽ tìm thần long. Yamcha đề nghị, ta là không có ý kiến. Bất quá, Son Goku nói nhìn về phía Son Goban. Son Goban, chờ sau đó Kadik sau khi ra ngoài. Người mang Gohan vào tinh thần thời gian phòng A. Ta, Son Goban kinh ngạc nhìn về phía Son Goku. Mọi người cũng nghi hoặc khó hiểu. Tuy là ta tự mình điều giáo Gohan cũng là rất không tệ. Nhưng ta muốn ở cái này phương diện, người Son Goban hẳn là mạnh hơn ta như vậy một chút xíu. Son Goku vừa cười vừa nói. Krillin, Tiên Xin Han, Yamcha con mắt một sáng. Son Goban chỉ điểm đệ tử bản lĩnh. Trước đây không nhìn ra, nhưng là hơn một năm nay tới. Tạp Chan Hoàn cùng Cao Á Nam chính là chứng cứ rõ ràng. Goku. Son Goban điều giáo đệ tử năng lực cũng không chỉ ngươi mạnh mẽ một chút. Krillin cười nói, Tiên Xin Han, Yamcha cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù là Piccolo cũng không khỏi nở nụ cười. Goku, lúc này đây Gohan cũng là ngươi mang a. Nếu như lần sau, có cơ hội vào thời gian phòng, ta lại dẫn hắn được rồi. Son Goban hơi suy tư nhân tiện nói. Tình huống bên ngoài không rõ, ta tọa trấn phía ngoài tương đối khá. Như vậy đi, tốt lắm. Ân, Son Goku nhìn về phía bên trái đằng trước. Đó là một người vóc dáng cao gầy nóng bỏng, khoác hồng sắc cuộn sóng tóc dài mỹ lệ nữ tử. Cô gái này tử chính ôm một đứa bé hướng mọi người đi tới. Son Goban, Kadik còn chưa có đi ra sao? Nhanh! Son Goban nhìn về phía tóc hồng nữ tử. nữ tử là ca đất ở địa cầu lão bà. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không có lính chứng. Quan hệ hẳn là tựa như nguyên trong Long Châu Ca Đích cùng Bun Ma quan hệ không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, Bun Ma ly khai, Ca Đích nữ nhân duyên vẫn như cũ cường đại như thế. Son Gâu Bần nhìn nữ tử trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái, không vì cái gì khác. Con nguyên do bởi vì cái này nữ tử cũng là Son Gâu Bần bằng hữu. Bởi vì nàng là thần tổ thành viên Phỉ Phỉ. Son Gâu Bần, tinh thần này thời gian phòng thật là bên ngoài một ngày. Bên trong một năm, là tốt nhất tu hành địa phương. Phỉ Phỉ đi tới Son Gâu Bần trước người dò hỏi. Dù sao nơi đây trong đám người, nàng trước đây giống như Son Gâu Bần là lão bằng hữu. Hai người ở cách đấu trong phòng lúc giao thủ, đó mới gọi chàng diện hỏa bạo. Nếu như ta không có đoán sai, Ca Đích thực lực ở bên trong hẳn là đề thăng tái gấp 2-3 lần. Son Gâu Bần nói rằng, gấp 2-3 lần, Phỉ Phỉ con mắt một cái sáng. Nàng mặc dù đối với Ca Đích cặn kẽ thực lực không biết, nhưng đại thể vẫn biết. Nhìn như vậy tới tinh thần thời gian phòng thực sự là đồ tốt. Phỉ Phỉ cười híp mắt nói rằng, nàng đôi mắt đẹp liếc mắt Son Gâu Bần. Son Gâu Bần, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là mạnh nhất trên thế giới lớn. Nhưng là thấy Ca Đích phía sau mới biết được, ngươi và hắn căn bản không cách nào so với. Nếu không ngươi đem Vũ Thánh vị trí nhường cho ta ra Ca Đích. Phỉ Phỉ, ngươi cái này có thể sai rồi. Ca Đích, Son Goku nhịn không được xen mồm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên có cảm giác, nhìn liền hướng tinh thần thời gian phòng nơi cửa chính. Mọi người cũng nhìn sang, chỉ thấy màu trắng kia môn đã mở ra, hai bóng người từ bên trong đi ra. Ca Đích, Trăng, ánh mắt mọi người quái dị. Lúc này Ca Đích cùng Trăng dáng dấp cũng không tốt, hơn nữa toàn thân tản ra một cỗ mùi khó ngửi. Son Gâu Bần, Ca Đích lạnh lùng như đao tử, ánh mắt đảo qua, liền rơi xuống Son Gâu Bần trên người. Sau đó hắn mắt sáng rực lên, khuôn mặt không biểu tình, khóe miệng cũng hiện lên vẻ tươi cười. Son Gâu Bần, khó có được ngươi cư nhiên đã trở về. Đánh xong người nhân tạo, chúng ta hảo hảo vui đùa một chút a. Nhìn nữa a. Son Gâu Bần nhún vai, Ca Đích khí ẩn núp, căn bản nhìn không ra mạnh bao nhiêu, nhưng là nguyên tắc bên trong. Ca Đích ở tinh thần thời gian phòng sau khi ra ngoài chiến lực cũng chính là 9 ước. Lần thứ hai vào tinh thần thời gian phòng cũng bất quá là đạt được 10 ước. Son Gâu Bần, ngươi không sẽ là sợ rồi sao? Tiếng cười khanh khách vang lên, chỉ thấy Phỉ Phỉ vẻ mặt tự hào nói. Đã cùng, Ca Đích nhưng là người Saiya, hắn có thể mạnh hơn ngươi sinh ra. Ca Đích lông mi hơi nhíu lại. Đúng rồi, Ca Đích, ngươi đây cũng quá ô uế a. Phỉ Phỉ nhìn về phía Ca Đích. May mắn ta mang có biệt thự bao con nhộng. Phỉ Phỉ ném ra một cái vạn năng bao con nhộng. Cái này bao con nhộng bịch biến thành hình một vòng tròn biệt thự. Son Gâu Bần, Ca Đích ánh mắt rơi vào Son Gâu Bần trên người. Bây giờ ta có thể mạnh hơn ngươi sinh ra. Bây giờ, Phỉ Phỉ ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ca Đích lời nói tựa hồ là cho là mình trước đây không bằng Son Gâu Bần. Có thể khả năng này sao? Kakarao, ngươi mang theo Gohan đi vào nhanh một chút. Hảo hảo tu luyện a. Ngươi bệnh nặng một hồi, thân thủ quá kém. Ca Đích lại lãnh liếc Son Goku liếc mắt. Hôm nay ngươi, căn bản là không có cách cùng ta đánh. Ca Đích, xem ra ngươi cái này thứ trưởng vào rất lớn. Như vậy tốt quá. Son Goku mặt tươi cười. Hắn lôi kéo Son Gohan. Gohan, chúng ta vào đi thôi. Son Goku, Son Gohan đi vào tinh thần thời gian phòng. Sau đó phòng cửa đóng lại. Ca Đích thì là trực tiếp đi vào biệt thự. Trăng, bên kia có phòng tắm. Vích dây mặt không thay đổi chỉ một phương hướng. Đa tạ, Trăng thân ảnh biến mất. Cũng không lâu lắm, Trăng, Ca Đích lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. tắm rửa qua đi quả nhiên đẹp trai sinh ra. Blang, ngươi xem ba ba ngươi đẹp trai không phải. Phỉ Phỉ cười tủm tỉm. Ca Đích chỉ là ánh mắt ôn nhu liếc nhìn Phỉ Phỉ ôm tiểu anh hài. Liền trừng mắt về phía mọi người. Người nhân tạo ở nơi nào? Người nhân tạo trốn đi. Ân, Piccolo nói bỗng nhiên kích động. Khí này là, Son Gouben cũng thần sắc kích động đứng lên. Thật cường đại, có phải hay không là Seo? Tiên Xin Han, Trăng cũng mắt sáng rực lên. Có thể lập tức mọi người thần tình lại ngưng trọng. Xuất hiện tại bọn họ khí thấy bên trong khí càng ngày càng cường đại. Rất nhanh liền vượt qua 5 ước. Sau đó lại vượt lên trước 6 ước. Lại vượt lên trước 7 ước. Khí này chính là Seo. Chỉ là, Piccolo cái trán đại hãn từng giọt rơi xuống. Chỉ là hắn bây giờ khí so với trước kia cùng ta lúc chiến đấu mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Quả thực hoàn toàn chính là thiên địa thay đổi. Cái này mới qua bao lâu? Hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Cái này không căn bản không khả năng. Không có khả năng. Ha ha ha ha. Ca Đích cười ha ha. Đây chính là cái kia trung cực người nhân tạo Seo khí. Là rất không tệ. Nhưng cũng là như vậy. Piccolo, ngươi còn được hào hào tu hành nha. Điểm này khí để ngươi sợ hãi như vậy. Quên đi, ngươi không hiểu sự cường đại của chúng ta. Cái này Seo, liền giao cho ta, đến cho các ngươi, có thể tới xem náo nhiệt. Bất quá, tốt nhất đứng xa một chút. Bao quát Piccolo cùng ngươi Son Gouben, nói trên người hắn tuôn ra mãnh liệt bạch quang. Bắn vào trong tầng mây tiêu thất, Ca Đích tiên sinh, Trăng trên người cũng dâng lên mãnh liệt bạch quang, đuổi theo, 10 quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.